Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2252, ngươi thất bại. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc không có cho Phong Ẩn cái gì suy nghĩ thời gian, thở dốc cơ hội bằng vào linh giác cảm ứng, Tô Tử Mặc tiếp tục cùng Phong Ẩn thiếp thân cận chiến, 10 ngón móng tay tất cả đều bắn ra ngoài, lóe ra hàn quang, bộc lộ tài năng, giống như đao giống như kiếm, cao thấp tung bay, thế công hung mãnh mỗi một lần ra tay, Tô Tử Mặc trên người đều nương theo lấy từng đợt rồng ngâm, cao vút vô cùng, trời rung đất chuyển, toàn bộ người khí thế ngập trời, ngạo thế hoàn vũ. Tại trong mắt mọi người, Tô Tử Mặc giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu là người nhắm hai mắt lại, chẳng qua là bằng vào thần thức đi dò xét, thấy chính là một cái nanh vuốt sắc bén thần long, tại đá xanh chiến trường trong đằng vân giá vũ, rung đùi đắc ý, giơ vuốt cắn xé. Phong Ẩn tại đây đầu thần long trước mặt, nhỏ bé như là con sâu cái kiến, như là một cái đều muốn chấn động đại thụ phù du. Cái này Tô Tử Mặc cận chiến kỹ pháp, đến tột cùng là ở đâu học được. Tất cả thế lực lớn thiên tiên, đều có chút mê hoặc. Không rõ lắm, nếu là ta không nhìn lầm, có lẽ cùng long tộc có chút liên quan. Chân tiên Tạ Linh trầm ngâm một chút nói, tại cửu trọng thiên ở bên trong, hắn phóng xuất ra một loại xấp xỉ vu thuấn di thân pháp, có lẽ cũng thuộc về long tộc một loại thân pháp bí thuật. Coi như là hắn có vô thượng cơ duyên, được cái gì long tộc công pháp bí thuật truyền thừa, có thể hắn một nhân tộc sao có thể đem long tộc thủ đoạn phát huy ra như vậy uy lực. Tên còn lại nhíu mày hỏi, Tạ Linh cũng lắc đầu thần sắc mờ mịt. Tô Tử Mặc ban đầu ở Long Nguyên Tinh thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp nguyên thần dung nhập một cỗ long thi bên trong, cùng ba đại chân tiên cường giả đại chiến. Tại trong trận chiến ấy, cái kia bộ long thi bằng vào còn sót lại trí nhớ, phóng xuất ra rất nhiều long tộc cận chiến kỹ pháp. Tô Tử Mặc dung hợp long hoàng nguyên thần, từng tại long tộc tu hành qua, đối với long tộc hết thảy đều rất tinh tường. Hắn tu luyện lên long tộc những thứ này cận chiến kỹ pháp, hoàn toàn là làm chơi ăn thật. Nếu là Cầm Tiên Mộng Giao, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ở đây, chứng kiến Tô Tử Mặc những thủ đoạn này, có lẽ có thể phát hiện một thân manh mối, hồi tưởng lại đã từng cái kia đoạn không nhanh trí nhớ. Đá xanh trên chiến trường, Tô Tử Mặc bộc phát ra long tộc cận chiến kỹ pháp, thế công mãnh liệt, thần hình gồm nhiều mặt, Phong Ẩn căn bản ngăn cản không nổi, không ngừng lui về phía sau. Hà Tâm Thông vô dụng, mặc dù là có Như Ảnh Tùy Phong, tại cận chiến chém giết ở bên trong, hắn cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Phong Ẩn bất động thanh sắc nhưng trong lòng có chút bực bội. Hà Tâm Thông năng lực tuy huyền diệu thần kỳ, nhưng muốn duy trì lấy cái này đạo thần thông trạng thái cũng muốn không ngừng tiêu hao nguyên thần chi lực. Hôm nay, Hà Tâm Thông vô dụng, lại bảo trì cái này đạo thần thông trạng thái, chẳng khác gì là tại lãng phí nguyên thần chi lực, hoàn toàn không cần phải. Nghĩ lại đến tận đây, Phong Ẩn ý niệm khẽ động đem Hà Tâm Thông tản đi. Đột nhiên, trước mắt của hắn, đột nhiên tách ra hai đạo thần quang. Đó là Tô Tử Mặc hai con ngươi, sáng sấm nhân. Ngay tại Phong Ẩn tản đi Tha Tâm Thông sát na, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, mãnh liệt mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc cởi bỏ ngũ giác, tâm thần kích động bên dưới, khí thế lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Linh giác là đúng vô nguy hiểm một loại bị động phản ứng. Gocchuyenaudio.com. Tại loại này đối chiến chém giết bên trong, coi như là Tô Tử Mặc thế công hung mãnh, cũng tùy chung vô pháp phát huy ra cận chiến toàn bộ uy lực. Song phương như vậy đánh tiếp, rất khó phân ra thắng bại. Hôm nay, Phong Ẩn tản đi Tha Tâm Thông, Tô Tử Mặc liền không cố kỵ nữa. Phong Ẩn, ngươi thất bại. Tô Tử Mặc lộ ra mỉm cười, ánh mắt đùa cợt. Không tốt, Phong Ẩn trong lòng trầm xuống, cũng ý thức được chính mình khả năng phạm vào cái sai lầm lớn. Hắn triệt hồi Tha Tâm Thông, hôm nay còn muốn tưởng ngưng tụ, đã không có khả năng. Giết, Tô Tử Mặc cảm ứng được Phong Ẩn tâm thần toát ra một tia kẽ hở, hét lớn một tiếng, vùng nắm đấm, giống như một cái đại ấn, hướng lấy Phong Ẩn thiên linh cái rơi đập xuống dưới, bắn ra ra vô cùng thê thảm mùi máu tanh. Phong Ẩn hoảng sợ biến sắc, tâm thần hắn hơi có chấn động, cái này một tia trôi qua tức thì kẽ hở, lập tức bị Tô Tử Mặc bắt lấy, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phong Ẩn khí thế, bị Tô Tử Mặc làm cho đoạt, khó có thể chống cự, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, đem khí huyết thúc dục đến cực hạn. Ô ô ô, tại Phong Ẩn sau lưng, hiện ra một đạo tiếp thiên liền địa vòi rồng, phát ra quỷ khóc thần gào giống như động tĩnh. Huyết mạch dị tượng, Phong Ẩn đem huyết mạch dị tượng tế ra, vẫn ngại chưa đủ, trực tiếp bộc phát ra đồng thuật. Chỉ thấy cặp mắt của hắn ở chỗ sâu trong, quỷ dị nổi lên hai đạo hàn quang, phá mắt mà ra, trong thời gian ngắn đi vào Tô Tử Mặc trên khuôn mặt. Hai đạo hàn quang còn không có chém rơi xuống, Tô Tử Mặc đã cảm thấy khuôn mặt làn da có chút tan vỡ giống như đau đớn. Đạo này đồng thuật uy lực rất mạnh, Tô Tử Mặc đồng thuật tại cửu trọng thiên ở bên trong, đã phóng xuất ra. Nhưng khoảng cách này bên dưới, hắn cũng rất khó lách mình tránh né. Chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng đầu, cái này hai đạo hàn quang trong nháy mắt chui vào mắt trái của hắn bên trong. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc mắt trái tự hồ đã bị cái gì kích thích, đột nhiên trở nên đen sì như mực, tản ra một tia lạnh như băng u ám khí tức, không có chút nào tròng trắng mắt, nhìn qua có chút sấm nhân. Phong Ẩn trong tưởng tượng ánh mắt bại lộ, vết máu văng khắp nơi, tình cảnh không có xuất hiện. Trái lại, hắn nhìn đến Tô Tử Mặc mắt trái trong một mảnh kia sâu không thấy đáy hắc ám, ánh mắt của hắn, tâm thần, nguyên khí tựa hồ cũng bị loại này hắc ám thôn phệ. Cũng may Tô Tử Mặc trái trong mắt loại này hắc ám lại nhanh chóng thu lại. Hí, Phong Ẩn thần sắc kinh hãi, toàn thân một cái giật mình, phản ứng hơi chậm, trong lòng vội vàng dựng lên hai tay, ngăn cản trước người. Phanh, Tô Tử Mặc nắm đấm trùng trùng điệp điệp giáng xuống, tựa như dãy núi áp đỉnh, thế lớn lực lượng trầm. Phong Ẩn trong cơ thể truyền ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh, tựa hồ toàn thân xương cốt đều muốn mệt rã rời. Mặc dù có huyết mạch dị tượng trèo trống, nhưng hắn vừa rồi tâm thần bị Tô Tử Mặc mắt trái làm cho đoạt, phản ứng chậm một bước, cuối cùng không thể ngưng tụ toàn lực. Thân cận trong chiến đấu, Tô Tử Mặc nếu là chiếm cứ thượng phong, gặp bộc phát ra làm cho người hít thở không thông thế công, tuyệt sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tô Tử Mặc một quyền về sau, toàn bộ người thân hình về phía trước một tháo chạy, hai chân hơi cong, hai tay dường như nâng cái gì, trên mặt giống như cười mà không phải cười, hướng lấy Phong Ẩn hiến qua. gocchuyenaudio.com Phong Ẩn đồng tử co rút lại, não ra phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn mượn nhờ thân pháp, mũi chân chìa xuống đất, bước ra nhanh lùi lại. Nhưng Tô Tử Mặc tốc độ cũng không chậm, như bóng với hình, sát cơ thủy chung bao phủ tại trên người của hắn, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, không hề báo hiệu, Phong Ẩn đột nhiên đánh xuống tóc dài. O-O-N-G, một mảnh rậm rạp chẳng chịt hàn quang, theo Phong Ẩn tóc dài giữa tán phát ra, hướng lấy Tô Tử Mặc mặt đánh qua. Lần này tốc độ cực nhanh, chiêu số cũng có chút thiên mã hành không? Ai cũng không nghĩ tới chuyển thế tiên nhân tóc dài giữa, gặp cất giấu như vậy sát chiêu. Những thứ này hàn quang mượn nhờ gió thổi tại Phong Ẩn huyết mạch dị thượng thúc dục bên dưới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc đuổi giết chính nhanh, gặp được như vậy phản kích, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh. Trong đám người truyền ra từng đợt kinh hô, Tô Tử Mặc thần sắc trầm ổn, điềm tĩnh, mi tâm của hắn rộng mở, đột nhiên gương cao ra một chút kim quang lóng lánh cắt vàng, ngăn cản trước người. Khách chương.